Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 167, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái phi hành khôi lỗi thú bị cột sáng màu xanh bao lại, lập tức không thể động đậy, cũng không có rớt xuống, phảng phất bị định trụ. Mặt khác hai cái phi hành khôi lỗi phân biệt phun ra hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận cùng hơn 10 đạo màu xanh quang kiếm, đánh vào huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Nhổ hình khôi lỗi lần nữa phun ra một đạo thô to màu đỏ cột sáng, đánh vào huyết sắc lồng ánh sáng phía trên, huyết sắc lồng ánh sáng quang mang trở nên ảm đạm vô cùng. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi đáp xuống, sắc bén song chảo chụp vào Lý Thiên Chính. Hồ hình nhảy lên một cái chớp động đã đến trước mặt hắn. Lý Thiên Chính vội vàng đem màu xanh tấm gương nhắm ngay hồ hình khôi lỗi vừa chiếu, thanh quang lóe lên, một đạo thô to cột sáng màu xanh bay ra chuẩn xác bao lại hồ hình khôi lỗi, hồ hình khôi lỗi lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Hắn giương một tay lên, bay ra một chương thanh quang lòe lòe phù triện hóa thành một chương màu xanh dây leo bện mà thành lưới lớn, bao lại hai cái phi hành khôi lỗi. Lúc này, Vương Trường Sinh đã đi tới Lý Thiên Chính trước người. Lý Thiên Chính pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận huyết quang, một đầu hình thể to lớn huyết lang từ ngực bay ra, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Ngay sau đó, trên người hắn đạo bào màu xanh sáng lên một trận chói mắt thanh quang, vô số màu xanh phù văn từ đó bay ra quay tít một vòng về sau, hóa thành một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu xanh, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Vương Trường Sinh thân hình một cái mơ hồ, một hóa bốn, chính là cửu nguyên phân ảnh thuật. Bốn tên Vương Trường Sinh, khí tức giống nhau như đúc. Huyết sắc cự lang mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía một tên Vương Trường Sinh táp tới. Lam quang lóe lên, tên này Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn không thấy. Ba tên Vương Trường Sinh đồng thời móc ra một chương hồng quang lòe lòe phù triện hướng phía trước ném đi. Phù triện một rời tay, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, bao trùm huyết sắc lồng ánh sáng. Nhị giai hạ phẩm phù triện cửu viêm liệt hỏa phù uy lực to lớn. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, cao cao nâng lên Lam Vân Yển Nguyệt đao, một vệt kim quang từ đó bay ra chính là kim cương chuyên. Quảng cáo, Lam Vân Yển Nguyệt đao chui vào biển lửa truyền ra một tiếng vang trầm. Lý Thiên Chính hướng trên thân chụp hai phát nhị giai phòng ngự phù triện, lúc này mới đỡ được Lam Vân Yển Nguyệt đao, bất quá huyết sắc lồng ánh sáng vỡ vụn ra. Một kích không thành, Vương Trường Sinh thân hình cấp tốc lui lại, một cái huyết sắc cự lang hướng hắn đánh tới. Đúng lúc này, một khối to bằng gian phòng kim sắc cự gạch hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự gạch đem Lý Thiên Chính nện thành một đống thịt nát. Lý Thiên Chính vừa chết, huyết sắc cự lang cũng biến mất theo không thấy. Năm con nhị giai khôi lỗi thú cũng khôi phục tự do, bay thấp tại Vương Trường Sinh bên người. Uông Như Yên thấy cảnh này, đầu tiên là vui mừng, bất quá nàng lập tức nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xông kim sắc cự gạch vẫy tay một cái, kim sắc cự gạch khôi phục nhanh chóng lúc đầu lớn nhỏ, rơi vào trên tay của hắn. Trên mặt đất thêm ra một cái hố to trong có một đống thịt nát. Vương Trường Sinh từ một đống thịt nát bên trong tìm ra một mặt màu xanh tấm gương cùng một cái màu xanh chữ vật đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong túi chữ vật có 10 cái bình sứ, thân bình thượng không có biển số, hắn cũng không biết cái kia là giải dược, không có tùy tiện phục dụng. Chỉ cần là đan dược đều có một cái thời hạn có hiệu lực luôn, không khả năng chúng kỳ độc liền vĩnh viễn mất đi pháp lực đi. Tống Nhất Hàng chết sớm nhất, Vương Trường Sinh đem hắn trên người tài vật cũng tịch thu, cũng đem trên đất pháp khí nhặt lên, hướng phía Uông Như Yên đi đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh hướng mình đi tới, Uông Như Yên trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, kiên trì nói ra. Vương đạo hữu, Lý Thiên Chính trừng phạt đúng tội, ngươi thay trời hành đạo, làm tốt lắm. Nàng hiện tại không có một tia pháp lực, Vương Trường Sinh muốn đối nàng làm chút gì, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Uông tiên tử không cần khẩn trương, Vương mỗ sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vương Trường Sinh tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, cho 5 con khôi lỗi thú thay đổi mới linh thạch. 30 tức về sau, Vương Trường Sinh cũng đã mất đi pháp lực, bất quá có thể vận dụng thần thức. Hơn một canh giờ về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tuần tự khôi phục pháp lực. Vương Trường Sinh ngay trước mặt Uông Như Yên, đem lưỡng cái trong túi chữ vật đồ vật đổ ra. Trải qua kiểm kê, pháp khí 15 kiện, trong đó một cái màu trắng đoàn kiếm là thượng phẩm pháp khí, trung phẩm phòng ngự pháp khí 2 kiện, hạ phẩm phi hành pháp khí 1 kiện, trừ cái đó ra còn có 2 tấm nhị giai phù triện cùng một chút nhị giai vật liệu luyện khí, linh thạch có hơn 1.000 khối, chân quý nhất là một chương phù bảo, mặt ngoài có một cái tiểu châm đồ án, món bảo vật này là tại Tống Nhất Hàng trong túi chữ vật tìm tới. Phù bảo tự nhiên bị Vương Trường Sinh chiếm làm của riêng, đồ còn dư lại 9 một phần, Vương Trường Sinh điểm 9 thành, Uông Như Yên 1 thành. Hắn cũng không phải muốn theo đuổi Uông Như Yên mới phân cho Uông Như Yên, mà là chia cuộc ngày sau xảy ra sự tình Uông Như Yên cũng khó thoát liên quan, đây cũng là phí bịt miệng. Uông Như Yên liên tục chối từ, bất quá nhìn thấy Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm xuống, đành phải cười khổ nhận lấy tới. Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Chính cùng Tống Nhất Hàng đều là Sở Quốc Tu Tiên môn phái đệ tử, nếu là Kiếm Cung cùng Bạch Vân Quán truy tra xuống tới, Vương Trường Sinh khó thoát liên quan. Uông Tiên Tử, chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi không được lộ ra ngoài, được sao? Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm Uông Như Yên, thần sắc ngưng trọng nói. Uông Như Yên một trận cười khổ, nói. Vương Đạo Hữu, ta nếu là nói sẽ không, ngươi tin không? Kỳ thật giết Uông Như Yên là sự chọn lựa tốt nhất, người chết sẽ không mở miệng. Vương Trường Sinh cũng không phải nhân từ, hắn cùng Uông Như Yên quen biết thời gian không ngắn, lại thêm hắn quả thật có chút thích Uông Như Yên, giết người xa lạ, hắn không có nửa điểm do dự, giết Uông Như Yên có chút không xuống tay được, hắn liên tục do dự, vẫn là không có động thủ. Đương nhiên, cẩn thận lý do, Sở Quốc hắn là không thể ngây người, hắn muốn về Tống Quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Không tin, Thương Lan Thành ta là không thể ngây người, ta chuẩn bị mang theo tộc nhân rời đi Sở Quốc. Uông Tiên Tử, hữu duyên tạm biệt. Quảng cáo, Vương Trường Sinh dứt lời, xoay người rời đi. Chờ một chút, Vương Đạo Hữu. Uông Như Yên gọi lại Vương Trường Sinh, nàng khẽ cắn môi đỏ, giơ tay phải lên, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng tâm ma phát thệ tuyệt sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, như làm trái bối tu vi đến lui, trời đánh mũ lôi mà chết. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, gật đầu cười. Vương Đạo Hữu, ngươi nếu là tin được ta, ngươi lưu lại cho ta một phong thư, ta giao cho ngươi tộc thúc, ngươi nên rời đi trước, ta sẽ an bài người đem ngươi đồng tộc từng nhóm đưa về Thanh Liên Sơn. Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính vừa chết, các ngươi liền toàn bộ rời đi Thương Lan Thành, quá khả nghi. Vương Trường Sinh trong lòng trải qua một cỗ ấm áp, gật đầu nói ra. Cảm ơn Uông Tiên Tử, vậy còn ngươi? Tống Nhất Hàng bọn hắn nói không chừng cùng đồng môn nói việc này, nếu là truy tra ra, ngươi khó thoát tội lỗi. Ta tổ phụ là kết đan kỳ tu sĩ, không có chứng cứ, bọn hắn sẽ không làm loạn. Vậy thì tốt, ta cho ngươi viết một lá thư, làm phiền ngươi giao cho ta lục thúc bọn hắn, muộn một chút lại cho bọn hắn rời đi, ta đi đầu trở về Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh lấy ra giấy mực bút nghiên, viết một phong tự tay viết thư, nội dung rất đơn giản, tự mình có chuyện quan trọng rời đi, để Vương Minh Chiến bọn người chờ đợi Uông Như Yên an bài. Uông Như Yên tiếp nhận thư tín, do dự một chút nhỏ giọng hỏi. Vương Đạo Hữu, kỳ thật có biện pháp tốt hơn giữ bí mật, ngươi vì sao không cần? Vương Trường Sinh mỉm cười, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Người khác có thể làm như thế, Uông Tiên Tử, tại hạ làm không được, tại hạ tâm ý, Uông Tiên Tử không phải không biết đi. Nghe lời này, Uông Như Yên gương mặt lập tức che kín ánh nắng chiều đỏ, phảng phất chân trời gấm hoa chia đều tăng thêm mấy phần xinh đẹp vũ mị, dị thường mê người. Ta, Uông Như Yên mặt đỏ tới mang tay, nai con đụng nghi ngờ, không biết trả lời như thế nào. Tốt, thời gian không còn sớm, tại hạ đi trước một bước, Uông Tiên Tử, bảo trọng. Vương Trường Sinh nói xong lời này, nhanh chân rời đi. Cách chương.